Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, canh 2, bất quá một phách đầu, Thẩm Hòa lại nghĩ tới chính mình chính là có chính sự muốn nói. Nàng giơ lên di động, click mở Weibo đưa tới thư trừng trước mặt, ý bảo chính nàng nhìn Simonser thư trừng nhíu nhíu mày, oai oai đầu. Tiếp nhận Thẩm Hòa đưa qua di động, sự tình gì làm Thẩm Hòa như vậy hoang mang rối loạn. Nàng tiếp nhận di động, nhìn mặt trên nội dung, mặt vô biểu tình, nga, bay nhanh mà xem xong nội dung, thư trừng bình tĩnh mà lại đem điện thoại trả lại cho Thẩm Hòa. Biểu tình thượng không có quá nhiều biến hóa, một trương xoáy khí mặt nhìn qua vân đạm phong khinh, nga, ngươi liền cái này biểu tình. Thẩm Hòa quả thực cũng không biết nên nói như thế nào thư trừng người này. Lại không phải không có mắng quá. Các ngươi người trẻ tuổi a, tâm tính chính là không xong. Ca ca ta cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua a. Thư trừng nhẹ nhàng mà cong cong khóe miệng. Thâm thúy như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng tự phụ hơi thở. Thập phần tiêu sái mà phất phất tay. Thẩm Hòa lại kích động lên. Ngăn cản liền phải tiếp tục đi phía trước thư trường, lúc này đây không giống nhau, ngươi nhìn xem phun ngươi người là ai, là Hoàng Tư Bích à, nga, ta lại không quen biết nàng, thư trường ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Nàng cũng là viết văn học thiếu nhi, hơn nữa gần nhất vừa vặn cũng có sách mới muốn phát. Ta đi hỏi thăm một chút, giống như chính là cùng ngươi phát biểu ở cùng một ngày. Hiện tại nữ nhân này đột nhiên mắng ngươi, ta xem chính là mục đích không thuần, mấu chốt là ta sợ chúng ta thư doanh số sẽ bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng, còn không phải là cái không nổi danh tác gia, có cái gì hảo lo lắng, thư trường thấy đi không được. Móc ra đường bắt đầu ăn lên, tìm cái địa phương ngồi xuống, Kiều Chân bắt chéo tiếp tục nghe Thẩm Hòa nói tiếp, Thẩm Hòa nặng nề mà thở dài. Hắn ở Weibo người trên khí xác thật không bằng ngươi, chính là muốn nói nhi đồng sách báo, chuyện cổ tích, hắn ở không ít gia trưởng cùng hài tử trong lòng địa vị chính là thực trọng. Ngươi lúc này đây hoàng tử bé một phát bố, khẳng định cũng là yêu cầu những người này đàn lưu lượng thư trừng nhai kẹo cao su. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu, tự tin điểm, căn bản không phải cái gì đại sự, chuyện này hiện tại đã thượng hot sớt. Nhiệt độ có tăng vô giảm, nhiều như vậy đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu, Thẩm Hòa tiếp tục mở miệng. Thư trừng lại vẫn là không sao cả mà nhún vai, hoàng tử bé quyển sách này vốn dĩ liền không phải cấp những người đó xem. Nếu không thích, liền không cần thiết cưỡng cầu nhân ra, chỉ là nhìn chính mình fan ở nhà người khác ôi bua môi dưới thương. Súng, khẩu chiến, thư trừng nghĩ vẫn là cảm thấy có chút không bỏ được. Một lần nữa mở ra di động, đi tới cái kia gọi là cái gì Hoàng Tư Bích Weibo phía dưới. Nhìn đối phương tên, thư trừng nhíu mày, khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Tư Bích, tên chính là xé bức ý tứ. Quả nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu. Weibo thượng cũng không phải chỉ tên điểm họ mà mắng chính mình. Liền cái này lá gan, quả thực túng hóa, thư trừng trong lòng lạnh lùng mà nghĩ. Ngón tay không nhanh không chậm hoạt động di động màn hình. Hoàng Tư Bích fan tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mắng khởi người tới. Cũng là không chút nào hàm hồ, ở thư trừng fan cống hiến Hoàng Tư Bích rơi bua nửa giờ sau. Liền có người đại lượng thủy quân gia nhập mắng chiến, đại khái chính là Hoàng Tư Bích hoặc là hắn fan mời đi theo. Bình luận phía dưới một mảnh hỗn loạn. Nào đó internet tay bút nói hắn tam lưu thật đúng là chính là tam lưu. Chúng ta Tư Bích đại đại chính là không chỉ tên không nói họ. Có chút người như thế nào cứ như vậy dò số chỗ ngồi. Còn có xấu hổ hay không? Hết chương.